Lão úy biết giám định, ngươi nhìn xem thứ này là gì. Mấy năm trước Trần Lạc phá giải một cổ trận lấy được dây chuyền này, cảm thấy không tệ nên tặng cho Diệp Thanh, sau này nàng trả cho hắn. Trần Lạc tùy tiện ném dây chuyền trên đầu giường rồi quên luôn. Dây chuyền làm bằng bạch ngọc tinh làm mặt dây, thoạt trông rất bình thường. Úy Thiên Long càng nhìn càng mờ mịt, Trần Lạc hỏi, Úy Thiên Long lắc đầu cầm dây chuyền nhìn thật lâu, biểu tình lúc thì giật mình khi thì nghi ngờ lúc lại mờ mịt. Úy Thiên Long nhìn 10 phút sau mới rời mắt khỏi dây chuyền, giọng gã run run. Úy Thiên Long lạc giọng hỏi, thứ này, có lai lịch sạch không? Trần Lạc hiểu ý câu hỏi của Úy Thiên Long, cười nói. Ta chỉ có thể nói thứ này không phải vật có chủ. Úy Thiên Long hít sâu bình tĩnh nỗi lòng. Trần Lạc tò mò hỏi, thứ này rốt cuộc là cái gì? Bây giờ ta chưa thể khẳng định, nhưng có một điều chắc chắn là người luyện chế ra bảo bối này chính là huyền cổ đại sư nổi tiếng lừng lẫy ngàn năm trước. Huyền cổ đại sư, có lai lịch gì, nghe Trần Lạc nói không biết đến huyền cổ đại sư thì Úy Thiên Long giờ khóc giờ cười. Úy Thiên Long nói, tiểu tử, huyền cổ đại sư mà ngươi không biết, huyền cổ đại sư là đại sư số 1 số 2 trong lĩnh vực luyện chế ngàn năm trước. Suốt đời huyền cổ đại sư chỉ luyện chế 6 linh bảo, mỗi một cái đều là báu vật vô giá. Vậy sao, ngươi quay về giám định đi, nếu đủ đẳng cấp thì cầm đi triển lãm. Bây giờ tu vi của ta thấp, không dùng được. Úy Thiên Long không biết nên nói cái gì. Cách chương.